Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 998, lợi dụng cạm bẫy. Bạch Hải Đồn bị Hưởng Vĩ Xà để dưới đất. Sau đó, Ưng Nhãn cùng báo Mỹ bắt đầu đối vết thương khẩn cấp xử lý. Loại chuyện này bọn họ đã làm qua rất nhiều lần. Miệng vết thương lâm thời băng vải bị gỡ xuống. Tiếp theo Hưởng Vĩ Xà đem Bạch Hải Đồn đánh thức. Các loại Bạch Hải Đồn sau khi tỉnh lại, Hưởng Vĩ Xà đem chính mình đèn pin đặt nằm ngang tại Bạch Hải Đồn trong miệng. Phòng ngừa đợi chút nữa xử lý vết thương thời điểm Bạch Hải Đồn không cẩn thận cắn đứt đầu lưỡi của mình, lấy trước mắt con rơi trong sơn động vệ sinh hoàn cảnh cùng mọi người trong tay công cụ. Lấy đạn trừ nhường Bạch Hải Đồn chết được càng nhanh một ít ở ngoài cũng không có tác dụng quá lớn. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là đem vết thương sát trùng khử trùng. Sau đó cầm máu, băng bó cùng cố định vết thương xung quanh khớp nối. Bạch Hải Đồn trên người có cái bật lửa. Hưởng Vĩ Xà ngươi tìm xem. Báo Mỹ nói với Hưởng Vĩ Xà. Hưởng Vĩ Xà tại Bạch Hải Đồn túi chỗ vỗ vỗ. Phát hiện một cái bật lửa cùng một gói còn thừa lại một nửa thuốc lá. Hắn đem điếu thuốc nhét trở về Bạch Hải Đồn túi. Đem cái bật lửa đưa cho báo Mỹ. Báo Mỹ dùng cái bật lửa đem dao găm nóng bỏng. Sau đó sẽ có một ít đỏ lên dao găm đặt ở Bạch Hải Đồn miệng vết thương. Chi chi thanh âm vang lên. Một cỗ mùi khét tràn ngập tại trong hang động. Làm xong về sau, báo Mỹ đem đã sớm chuẩn bị xong khẩn cấp băng vải lấy ra. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ bọn họ đều sẽ mang theo một điểm ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống. Nào, đại bộ phận thời điểm cũng không dùng tới. Các loại có thể dùng tới thời điểm không sai biệt lắm cũng là sắp chết thời điểm. Thuần thục đem vết thương băng bó kỹ về sau. Báo Mỹ bắt đầu xử lý lên một cái khác vết thương. Hai cái vết thương rất nhanh toàn bộ giải quyết. Bước kế tiếp, báo Mỹ lợi dụng khi trước phát hiện nhánh cây đem Bạch Hải Đồn chân khớp nối cấp cố định trụ. Đến bước này, cơ bản miệng vết thương lý đã hoàn thành. Hưởng Vĩ Xà đem ấm nước lấy ra. Hắn cấp Bạch Hải Đồn uống hết mấy ngụm nước. Không ăn, nàng khả năng không chống được bao lâu. Hưởng Vĩ Xà sờ lên Bạch Hải Đồn cái trán. Đã có chút quá nóng. Mà Bạch Hải Đồn cả người cũng có chút không thanh tỉnh. Dù cho con mắt mở mắt ra thần cũng mơ mơ màng màng. Giống như không có tỉnh ngủ đồng dạng. Ta ra ngoài tìm dưới có không có quả. Các ngươi cẩn thận. Ưng Nhãn đứng lên. Ngươi cũng là. Báo Mỹ trả lời, Ưng Nhãn gật đầu, sau một thời gian ngắn, Ưng Nhãn mang theo một ít quả dại còn có một cái thỏ xám tử về tới động rơi. Thuận tay đánh con thỏ, quả dại không biết ăn có thể hay không tiêu chảy, con thỏ cũng không biết có hay không ký sinh trùng, virus cái gì, bất quá, chúng ta không có lựa chọn khác. Hắn đem quả dại cùng con thỏ đặt ở trên mặt đất. Ta ra ngoài tìm một chút củi lửa. Nói xong, Ưng Nhãn lại đi ra ngoài. Mặt trăng treo lên thật cao. Tầm mắt như thế chênh lệch dưới tình huống ở bên ngoài một mình hành động cũng không phải là một kiện cỡ nào an toàn sự tình. Ưng Nhãn suy đoán robot người nhện rất có thể sẽ có nhìn ban đêm chức năng. Dù sao theo phía trước phương thức công kích cùng robot người nhện bản thân phần cứng phong cách. Đến cân nhắc, robot người nhện càng có khuynh hướng đánh lén cùng ám sát. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên Ưng Nhãn cũng không tính ở bên ngoài quá lâu dừng lại. Hắn sưu tập đầy đủ củi lửa về sau liền quay trở về sơn động. Hỏa diễm bịch một tiếng giấy lên, hơn nữa càng đốt càng vượng. Bốn người vây quanh đống lửa, mỏi mệt giống như quỷ mị theo mỗi một cái lỗ chân lông chui vào Ưng Nhãn trong cơ thể. Nặng nề mí mắt phảng phất tại đánh nhau bình thường. Thế nhưng là Ưng Nhãn hiện tại còn không thể ngủ. Ai cũng không biết robot người nhện sẽ tại khi nào giết đến tận cửa. Lúc này ngủ một giấc trên mặt đất kết quả rất có thể là bị lặng lẽ chui vào trong sơn động robot. Người nhện một thương nổ đầu. Ưng Nhãn đứng lên. Hắn duỗi lưng một cái. Ngươi muốn đi đâu? Hưởng Vĩ Xà hỏi. Ta về phía sau nhìn xem. Sơn động hẳn là liên thông. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cái sơn động này tìm tới một ít có thể phản chế robot người nhện. biện pháp, nói chuyện đồng thời, Ưng Nhãn đánh một cái ngáp, ta và ngươi cùng đi. Hưởng Vĩ Xà nói, không, ngươi chiếu cố bọn họ, ta một người không có vấn đề. Ưng Nhãn lắc đầu, tiếp theo hắn hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Sơn động càng chạy càng hẹp, cuối cùng cơ hồ đến chỉ cung cấp một người thông qua chiều rộng. Mỗi đi hai bước, Ưng Nhãn liền dùng đèn pin bốn phía xem xét một phen. Hy vọng thấy được một ít có thể làm cho trước mắt hắn sáng lên có thể lợi dụng địa hình. Lại tiếp tục đi về phía trước một hồi. Không gian chung quanh lại lớn đứng lên. Đồng thời, Ưng Nhãn cũng nhìn thấy hắn cảm thấy hứng thú gì đó. Hai cây giống như đồng hồ cắt hình dạng màu đen cột đá chống đỡ lấy vùng không gian này. Phía trên là đã có chút vết rách nguy hiểm phiến đá. Không được bao lâu, phía trên phiến đá sẽ sụp đổ xuống đem vùng không gian này vùi lấp. Nhưng là cụ thể phải bao lâu? Căn bản không có người biết. Chính là chỗ này, Ưng Nhãn hai mắt tỏa sáng. Hắn dự định lợi dụng nơi này đem còn lại hai cái robot người nhện giải quyết. Nhưng là trước đó, hắn cần xác nhận con đường sau đó phải chăng có thể rời đi cái sơn động này. Thế là hắn tiếp tục đi tới. Dần dần, hắn nghe được ô ô ô tiếng gió. Thế là hắn bước nhanh hơn. Không khí thanh tân chui vào trong mũi. Đem Ưng Nhãn buồn ngủ xua đuổi một ít. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn chung quanh. Xác định xung quanh cũng không phải là cái gì vách núi treo leo về sau. Hắn lại dọc theo đường cũ trở về. Đi đến phía trước vào sơn động lối vào chỗ thời điểm. Ưng Nhãn nghe được súng vang lên. Không chờ hắn chạy tới. Hưởng Vĩ Xà đã lưng Bạch Hải Đồn hướng chỗ của hắn chạy tới. Mặt sau có đường sao? Hưởng Vĩ Xà hỏi. Có, robot người nhện đã đến rồi sao? Ưng Nhãn buồn ngủ nháy mắt hoàn toàn không có. Không đợi Hưởng Vĩ Xà trả lời. Ưng Nhãn tiếp tục nói ra. Đi theo ta, mặt sau có lối ra. Sau khi nói xong, Ưng Nhãn quay người hướng phía sau đi đến. Lại là hai tiếng súng âm thanh. Về sau báo Mỹ cũng chạy tới. Đi nhanh điểm, bọn chúng theo tới rồi. Robot người nhện tại truy tung phương diện xa so với Ưng Nhãn đám người. Tưởng tượng mạnh hơn, đây cũng là vì cái gì một đầu lợn rừng liền có thể đem hắn đụng ngã mà thủ thuật đao tổ chức vẫn. Muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo robot người nhện nguyên nhân. Nó năng lực chiến đấu là vì truy tung năng lực chỗ phục vụ. Cho dù là thân kinh bách chiến F-23 tiểu đội tại như thế kiên nhẫn truy tung phía dưới. Cũng cảm giác có chút phí sức. Nghe được báo Mỹ lời nói. Ưng Nhãn lần nữa tăng tốc bước chân. Rất nhanh, hắn đi tới phía trước hắn cho rằng có thể làm cạm bẫy một khối khu vực. Đi đến cái này thời điểm Ưng Nhãn dừng bước lại. Sau đó vì Hưởng Vĩ Xà tránh ra vị trí. Chờ một chút, ngươi dừng lại làm gì? Hưởng Vĩ Xà chợt phát hiện Ưng Nhãn có điểm gì là lạ. Ngươi nhìn hai cái này cột đá. Ưng Nhãn chỉ hai bên trái phải cột đá. Này hai cây cột đá phân biệt tới gần hai đầu cửa hang. Nếu như từ phía trên xuống phía dưới quan sát, sẽ phát hiện này hai cây cột đá vị trí làm trung tâm đối xứng. Quả thực là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Đáng tiếc là Ưng Nhãn đám người bây giờ căn bản không có thời gian chú ý điểm này. Mạng của bọn hắn không hề nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Thấy được, sau đó thì sao? Hả? Hưởng Vĩ Xà thô trọng mà thở hào hển bên trong xen kẽ một câu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Mặt sau có thể ra ngoài. Các loại robot người nhện đến thời điểm. Chúng ta đem này hai cây cột đá làm gãy. Có thể để bọn hắn táng thân ở đây. Trên người ta còn có mấy quả lựu đạn. Tạc đoạn thạch trụ hẳn không có vấn đề. Ưng Nhãn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem Hưởng Vĩ Xà. Đồng thời, hắn đem chính mình ý tưởng nói ra. Cái gì? Ngươi điên rồi. Địa phương quỷ quái này. Chờ ngươi tạc đoạn thạch trụ. Sớm đã bị những cái kia máy móc cấp bắn chết. Hưởng Vĩ Xà mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn hiện tại lại đói lại mệt lại khốn. Chỉ muốn tìm thoải mái địa phương hảo hảo ngủ một giấc. Chúng ta không biết bọn họ điện lực lúc nào hoàn toàn hao hết. Tại lực bền bỉ phương diện chúng ta chỉ sợ không đấu lại bọn họ. Đây là một cái cơ hội rất tốt. chúng ta nhất định phải bắt lấy. Ngươi trước tiên mang theo Bạch Hải Đồn ra ngoài, còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Ưng Nhãn không có ý định tiếp tục trốn, hoặc là nói, hắn một mực trốn mục đích kỳ thật chính là tìm một cái thời cơ thích hợp xử lý robot người nhện. Hiện tại, không hề nghi ngờ là một cái thời cơ thích hợp. Lúc này, báo Mỹ cũng đã chạy tới. Nàng thấy được Ưng Nhãn đám người dừng ở tại chỗ, sửng sốt một chút, chạy mau a, còn đợi tại này làm gì? Lúc nói lời này, báo Mỹ cũng dừng bước. Hắn, Hưởng Vĩ Xà mở to miệng muốn đem vừa rồi Ưng Nhãn nói lặp lại một lần. Nhưng hắn lời đến khóe miệng bỗng nhiên lại không nhớ gì cả. Ngươi nhường chính hắn cùng ngươi nói. Còn nói cái gì? Đi mau. Báo Mỹ hướng sơn động một cái khác cửa ra vào chạy đi. Đúng rồi, bên kia có thể ra ngoài đi. Có thể, Hưởng Vĩ Xà đi theo báo Mỹ bước chân. Chờ một chút, nhường ta lưu tại nơi này. Bạch Hải Đồn hư nhược thanh âm truyền đến Ưng Nhãn trong tai. Dù sao ta cũng không sống nổi. Đem lựu đạn cho ta. Các loại những cái kia nhện con đến. Ta liền cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Mang nàng ra ngoài, Ưng Nhãn dùng thanh âm trầm thấp nói. Hưởng Vĩ Xà do dự một chút. Ngươi, được rồi. Hắn vứt xuống câu nói này sau mang theo Bạch Hải Đồn chạy ra ngoài. Ưng Nhãn, lưu tại chỗ. Hắn dự định một mình chấp hành kế hoạch của mình. Hắn trong kế hoạch nhất không thể dự đoán địa phương chính là sơn động sụp đổ thời điểm là chỉ sụp. Đổ một bộ phận, còn là toàn bộ sơn động toàn bộ sụp đổ. Điểm này hắn không cách nào tính tới. Cũng không có khả năng cho hắn một lần khảo nghiệm cơ hội. Cơ hội, chỉ có một lần. Trong sơn động, bất kỳ cái gì thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe được rõ ràng. Bao gồm robot người nhện cằn nhằn đắc tiếng bước chân. Trốn ở cái thứ hai cột đá phía sau Ưng Nhãn đem đèn pin. Nghe được thanh âm hoặc là súng vang lên về sau. Hắn sẽ đem lựu đạn ném ra. Tiếp theo cấp tốc chạy ra. Trong lúc này, hắn có khả năng sẽ bị robot người nhện đạn đánh trúng. Các loại chạy một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng dạng cũng là viên thứ nhất lựu đạn nổ mạnh về sau. Hắn sẽ ném ra viên thứ hai lựu đạn. Đến lúc đó, sơn động sẽ đổ sụp. Về phần có thể hay không giải quyết luôn hai cái robot người nhện. Ưng Nhãn cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng tương đối trực tiếp cầm lấy súng liều mạng đến nói. Chỉ ít khả năng này tồn tại. Khoảng cách dần dần tiếp cận. Tiếng súng tại sau lưng vang lên. Đánh sau lưng Ưng Nhãn trên trụ đá phát ra chói tai tiếng vang. Thời cơ phù hợp về sau. Ưng Nhãn đem lựu đạn hướng dự tính phương hướng ném ra. Đồng thời, hắn hai chân đồng thời phát lực chạy ra ngoài. Tiếp xuống 2 giây, là hắn nguy hiểm nhất thời gian. Ở trong quá trình này, hắn khẳng định sẽ bại lộ tại robot người nhện ống kính phía dưới. Phối hợp với nhìn ban đêm chức năng, đạn sẽ mang có thể nhẹ nhõm tê liệt bắp thịt lực phá hoại chui vào trong cơ thể của hắn. Đã dự liệu được điểm này, Ưng Nhãn đang chạy một bước về sau liền nhào ra ngoài. Hai tay của hắn cùng đầu gối trên mặt đất xung đột. Nhưng mà điểm ấy tổn thương cùng mới từ hắn phần lưng bay qua đạn đến nói không đáng kể chút nào. Một giây sau, hắn hai chân dùng sức, đem chính mình đẩy về phía trước một điểm. Bang, lựu đạn tiếng vang tại như thế phong bế hoàn cảnh hạ nổ mạnh không thua gì một lần sóng âm công kích. Ưng Nhãn cảm giác có một tia chất lỏng theo trong tay của mình chảy ra. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động. Cố nén trong lòng khó chịu về sau, hắn lần nữa ném ra viên thứ hai lựu đạn. Này một viên lựu đạn không thể ném chuẩn, nhưng đã không ảnh hưởng sơn động tình huống. Chính như phía trước Ưng Nhãn lo lắng đồng dạng, nơi tay sấm nổ mạnh lực hạ, hư hao cột đá đem dẫn đến toàn bộ sơn động sụp đổ. Mà cũng không phải là chỉ sụp đổ trung gian kia một khối. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trực tiếp nhường Ưng Nhãn rơi vào u tai trạng thái. Hắn đỡ phía bên phải vách động. Tiếp tục hướng ngoài động chạy đi. Bên ngoài, Hưởng Vĩ Xà bọn người ở tại chờ đợi Ưng Nhãn xuất hiện. Nhìn thấy Ưng Nhãn về sau, báo Mỹ nhanh lên đem Ưng Nhãn cấp kéo sang một bên. Ngươi chảy máu, Báo Mỹ dùng ống tay áo Ưng Nhãn xoa xoa máu mũi. Không có việc gì, Ưng Nhãn lắc đầu. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy bầu trời tại truyền. Cái khác cũng còn tốt. Đều tiêu diệt sao? Báo Mỹ hỏi. Không xác định, Ưng Nhãn lắc đầu. Đừng hàn huyên, chúng ta đi mau. Nơi này cũng phải sập. Hưởng Vĩ Sa nhắc nhở một câu. Thế là, bốn người tạm thời vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi. Từ Hưởng Vĩ Sa lưng Bạch Hải Đồn. Báo Mỹ đỡ Ưng Nhãn. Rất nhanh, bốn người lần nữa đi vào sơn lâm bên trong. Tại bốn người rời đi nửa phút sau, một cái thân thể đã không trọn vẹn robot người nhện theo đổ sụp trong sơn động đi ra ngoài. Chân của nó tay chân chỉ còn lại ba con. Đầu lõm đi xuống một khối lớn. Nhưng kiến thức cơ bản có thể vẫn hoàn hảo. Bởi vậy, nó muốn tiếp tục chấp hành sứ mạng của nó. Giết sạch F-23 tiểu đội thành viên. Mới đống lửa bị nhen lửa. Bốn người làm tại bên đống lửa. Trong đó, Bạch Hải Đôn nằm trên mặt đất. Còn lại ba người đều ngồi dưới đất. Hưởng Vĩ Sa nửa híp mắt. Cơ hồ đã nhịn không được. Ưng Nhãn cùng Báo Mỹ hai người thân thiết một điểm. Nhưng là ánh mắt bên trong mỏi mệt thế nào cũng không cách nào ẩn tàng. Theo phía trước tại trên đường lớn chuẩn bị tập kích xe vận tải bắt đầu. Bọn họ đến bây giờ đã giữ vững được 2 ngày 1 đêm. Trong thời gian này, chẳng những có cường độ cao vận động, còn có nghìn cân treo sợi tóc sinh tử chém giết. Mà dưới loại tình huống này, bọn họ ăn uống mà giấc ngủ hoàn cảnh căn bản không chiếm được bất luận cái gì bảo đảm. Đây là hoàn toàn không cân nhắc áp lực tâm lý dưới tình huống. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Báo Mỹ mở miệng hỏi Ưng Nhãn. Nàng sợ đánh thức bên người Hưởng Vĩ Sa. Trước tiên sống sót, suy nghĩ thêm chuyện còn lại. Ưng Nhãn trả lời rất đơn giản. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vấn đề là chúng ta làm thế nào sống sót? Báo Mỹ đem nan đề cấp điểm ra. Nàng thậm chí nghĩ không ra bất luận cái gì sống sót khả năng. Sẽ có biện pháp, trời không tiệt đường người. Ưng Nhãn bỗng nhiên ngẩng đầu. Cảnh giác xung quanh, hắn động tác này cũng làm được Báo Mỹ nhất kinh nhất xạ. Thế nào? Báo Mỹ hạ thấp giọng hỏi. Không có gì, luôn cảm giác robot người nhện không chết. Ưng Nhãn lắc đầu, không thể nào, này cũng chưa chết. Kia thủ thuật đao tổ chức đích xác có thể dùng bọn chúng đến thay thế rơi chúng ta. Vĩnh viễn sẽ không phản bội thuộc hạ. Báo Mỹ nói đến đây thời điểm cười khổ một tiếng. Nước, Bạch Hải Đồn thanh âm vang lên. Trong đêm tối, loại thanh âm này nhường Hưởng Vĩ Sa cả người giật mình. Thân thể của hắn run lên. Sau đó kịp phản ứng là Bạch Hải Đồn muốn nước. Giữa lúc hắn dự định đem nước đưa tới thời điểm. Ưng Nhãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nghỉ ngơi chút, ta tới đi. Hưởng Vĩ Sa không có cự tuyệt. Ưng Nhãn đem Bạch Hải Đồn nửa người trên đỡ dậy. Tiếp theo đem ấm nước miệng đặt ở Bạch Hải Đồn trong miệng. Sau đó hắn chậm rãi hướng lên nhấc ấm nước dưới đáy. Uống từng ngụm lớn nước thanh âm theo Bạch Hải Đồn trong cổ họng phát ra. Đem ấm nước bên trong còn lại nước uống một hơi cạn sạch về sau. Bạch Hải Đồn rốt cục phát ra hài lòng tiếng rên rỉ. Ngươi làm rất tốt. Bạch Hải Đồn khen Ưng Nhãn một câu. Ngươi cũng không tệ. Ưng Nhãn khóe miệng mỉm cười. Không ngại, giúp ta điểm điếu thuốc đi. Bạch Hải Đồn dùng ánh mắt ra hiệu miệng túi của mình. Ưng Nhãn đứng thẳng xuống vai. Vì Bạch Hải Đồn điểm lên một điếu thuốc lá. Thuốc lá thiêu đốt sương mù trong không khí chậm rãi phiêu tán. Chỉ là tại vô số lần tổ hợp bên trong, tựa hồ ngưng tụ thành một cái khô lâu hình dạng. Đương nhiên, một giây sau lại thay đổi hoàn toàn cái dạng. Giúp ta báo cái thù đi. Bạch Hải Đồn đem thuốc lá kẹp ở trên tay. Sau đó mở miệng nói ra. Cái gì thù? Ưng Nhãn không có lập tức đồng ý. Ta nhớ được ngươi đã nói chúng ta rất có thể là khảo thí đối tượng. Nói cách khác cái này robot người nhện sẽ thu thập cùng chúng ta khảo thí số liệu. Ngươi đem robot người nhện thu thập khảo thí số liệu tất cả đều hủy đi. Coi như giúp ta báo chân thù. Bạch Hải Đồn lại đem thuốc lá thả lại trong miệng. Đương nhiên, ta liền tùy tiện nói một chút. Ngươi không cần để ý. Xa xa âm u xó xỉnh bên trong. Đã chọn tốt vị trí robot người nhện đã mai phục tại dưới bóng cây. dù cho nó đã toàn thân tổn hại, dù cho nó còn thừa nguồn năng lượng không nhiều, dù cho nó có càng tốt lựa chọn, nhưng nó vẫn như cũ trung thực chấp hành mệnh lệnh của mình. Đây chính là máy móc. Thượng vị giả thích nhất vũ khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.